Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137. Chương 1137. Xin nhờ rồi. Cái này trận đấu mùa giải Inter là bi tình. Ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, bọn họ cùng MU, Ajax cùng Monaco phân đến rồi một tổ. Lúc ấy bọn họ phân tích thế cuộc, MU vòng bảng khả năng thứ nhất tính rất lớn, bọn họ vòng bảng thứ hai độ khó cũng không lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, MU vòng bảng thứ nhất ổn rồi, bọn họ vòng bảng thứ hai lại bị Ajax hoành đao đoạt vái. Chỉ có thể ủy khuất mà đi tham gia UEFA Europa League. Mà ở thi đấu vòng tròn bên trong, bởi vì Icardi bị thương, Inter Milan sớm thối lui ra khỏi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Tiếc nuối bị loại, ở Italian Cup trên, bọn họ lại trước giờ bị cùng thành tử địch AC Milan đào thải. Đã mất đi đoạt giải quán quân cơ hội, hiện tại bay ở Inter trước mặt, chỉ có một cái UEFA Europa League quán quân có thể liều mạng một cái. Bất quá cái này trận đấu trước đó, Inter nhiều tên chủ lực bị thương, để bọn hắn tranh quán quân con đường trở nên 10 phần gian nan. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, tranh tài vừa mới bắt đầu hơn 10 phút, Inter liền 2-0 dẫn trước rồi Arsenal. Tự liền Inter fan hâm mộ chính mình cũng không nghĩ tới. Cả tòa sân bóng đều quanh quẩn Inter fan hâm mộ tiếng hoan hô. Bọn họ cao hứng bừng bừng mà chúc mừng đội bóng vào bóng. Ở trực tiếp thời gian, Trích cảm khái nói rằng, Icardi trạng thái thật sự là quá tốt. Nếu như hắn có thể đem cái trạng thái này kéo dài đến World Cup trên, có lẽ Argentina có thể đi càng xa. Lại thêm lên đồng dạng biểu hiện xuất sắc Dybala, Man City trạng thái bảo dạp Aguero, đã khỏi bệnh phục xuất Messi, Argentina tiên phong không lo, mà Nori thì liên tục tán thưởng Rafinha, người Brazil là năm nay mùa đông từ Barca cho thuê đi tới Inter. Chỉ dùng nửa cái trận đấu mùa giải thời gian, hắn liền chinh phục nơi này fan hâm mộ, chỉ cần Inter cao tầng không ngốc. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ ở năm nay mùa hè lựa chọn bán đứt Rafinha. Nori tuyệt đối nghĩ không ra. Năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, hắn câu này lời thuyết minh lửa rồi. Trở thành rồi rất nhiều Inter fan hâm mộ tự diễu công cụ. Ở hai bóng dẫn trước về sau, Inter tiếp tục tiến công. Bọn họ hy vọng có thể lại vào bóng, mau chóng giết chết tranh tài. Ở sau đó một đoạn thời gian, Inter hoàn toàn là ở đè ép Arsenal đánh. Bọn họ nhiều lần thông qua đơn giản một hai cái người truyền lại, sáng tạo vào bóng cơ hội. Cái này loại dứt khoát lưu loát mà có hiệu quả chiến thuật đấu pháp, thật sự là để Arsenal vô cùng biệt khuất. Nếu như không phải là bởi vì Arsenal vận khí tốt, như vậy bọn họ đã sớm ném cái thứ ba bóng rồi. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, Inter Milan mang theo 2-0 ưu thế quay trở về thay quần áo phòng. Ở Inter trong phòng thay quần áo, mọi người tâm tình không tệ. Đối với Inter cái này loại đội bóng tới nói, hai bóng dẫn trước lại bị cân bằng tỷ số phản siêu, khả năng này cực nhỏ, cho nên bọn họ cơ hồ xem như đã đụng phải hơn phân nửa cái UEFA Europa League Cup. Mà lúc này ở Arsenal trong phòng thay quần áo, các cầu thủ lại có chút ủ rũ, nhìn lấy dưới tay mình ái tướng. Wenger từ mở màn thời điểm chấn kinh, tức giận, đến vừa mới thất vọng, ủ rũ, mà lúc này Wenger đã sắc mặt bình thản rồi rất nhiều. Wenger trong lòng thầm nghĩ, gần nhất 10 năm trái phải, Arsenal vẫn luôn là vấn đề này, hơi chút gặp được khó khăn. Gặp được khó gặm xương cốt, liền mềm rồi, liền sợ rồi, những này năm có thể ở lạc hậu dưới cục diện phản siêu tình huống. Cơ hồ là lác đác không có mấy, đây là toàn đội tình huống, không phải là một cái người hai cái người vấn đề, Van Gogh đột nhiên hồi tưởng lại đã từng chi kia sáng tạo ra 48 trận không bại chiến tích Arsenal. Kia thời điểm có Henry, Pires, Ljungberg, Campbell, Simon các loại ngôi sao cầu thủ, mà trọng yếu nhất một cái người chính là Vieira. Chi kia Arsenal theo hiện tại đồng dạng, nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc, nhưng là so hiện tại cường ngạnh rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất một cái người chính là đã từng nước Pháp đen vừa cứng đội trưởng Vieira. Gia hỏa kia đã từng là Arsenal trên sân lãnh tụ tinh thần. Từ không e ngại bất luận cái gì trận đánh ác liệt cùng cường địch. Bất luận khi nào chỗ nào, hắn đều có thể lấy ngoài ta còn ai đại tướng phong phạm. Cho bên người đồng đội cung cấp ủng hộ, cho các huynh đệ chỗ dựa. Dù cho gặp được Manchester United dài Roy Keane cái kia loại ngoan nhân ngạnh hán, Vieira y nguyên không bỡ ngỡ. Mà trước mắt Arsenal bên trong chỉ còn thiếu một tên lãnh tụ tinh thần. Hy vọng ta rời đi về sau, Arsenal có thể tìm tới thuộc về chân mệnh của mình thiên tử a. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Van Gaal không có lại theo các cầu thủ nói chiến thuật. Hắn cũng không có phê bình các cầu thủ không tốt biểu hiện. Hắn chỉ là an an ổn ổn mà ngồi xuống, theo mỗi cái người tâm sự, nói một chút đi qua một chút thời gian. McTesucker, đây cũng là ngươi cuối cùng một trận tranh tài rồi. Ta nghe nói ngươi chính đang cùng câu lạc bộ cao tầng câu thông, cân nhắc lưu lại Arsenal làm thanh huấn chủ quản. Nếu như có thể đạt thành lời nói, cái kia thật sự là quá tốt. Có ngươi lưu lại, Arsenal tương lai càng có hy vọng rồi. Xin nhờ rồi, Mustafi, ngươi bây giờ chính năm đó. Trạng thái cũng rất tốt. Đợi đến McTesucker rời khỏi đơn vị về sau, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hắn phòng thủ cờ xí, tiếp tục thủ vệ Arsenal. Xin nhờ rồi, Koscielny, ngươi vậy 32 tuổi. Khoảng cách giải nghệ không xa lắm, ta đề nghị ngươi giảm bớt một chút ngã xuống đất hung ác chùi bóng. Như thế sẽ để cho hắn gia tăng bị thương khả năng tính. Ta hy vọng nghề nghiệp của ngươi kiếp sống lại nhiều kéo dài một chút năm, lại nhiều trợ giúp Arsenal thắng được một chút thắng lợi. Xin nhờ rồi, Wilson, ngươi không có cùng Arsenal tục ước, mà là tự do rời đi. Ta tuy rằng 10 phần tiếc nuối, nhưng là ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Còn có câu lạc bộ đáng chết quyết định, hy vọng ngươi rời đi về sau có thời gian trở lại thăm một chút. Ân, còn có, lần nữa đối mặt Arsenal thời điểm, đừng quá nhẫn tâm rồi. Xin nhờ rồi, Ramsey, ngươi là ta nhìn dài lên. Ngươi năm đó gãy chân sự kiện, để ngươi một lần kém chút mà rời đi sân cỏ. Ta lúc ấy mãnh liệt yêu cầu câu lạc bộ cùng ngươi tục ước. Câu lạc bộ còn có chút chần chờ, hoài nghi ta hành động theo cảm tính. Kỳ thật chuyện này ta cũng không có làm việc thiên tư tình. Bởi vì ta hiểu ngươi, ta biết rõ ngươi tuyệt đối không phải là cái kia loại sẽ bị đánh bại chiến sĩ. Nhìn thấy ngươi bây giờ một lần nữa rong ruổi ở sân cỏ trên, ta đặc biệt cao hứng. Ân, sang năm ngươi hợp đồng liền đến kỳ rồi. Ta cũng không biết rõ ngươi sẽ không lựa chọn tục ước. Nếu ta vẫn còn Arsenal lời nói, ta coi như lấy chính mình rời trước làm uy hiếp, cũng nhất định phải muốn để câu lạc bộ cùng ngươi tục ước. Nhưng là ta sắp sẽ rời đi rồi. Tương lai ngươi đem làm ra lựa chọn như thế nào, ta không có quyền can thiệp. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu lại Arsenal. Xin nhờ rồi, Ozil, Sanchez, các ngươi là chi này Arsenal bên trong ưu tú nhất ngôi sao cầu thủ một trong. Thực lực các ngươi rất mạnh, những này năm Arsenal thẹn với các ngươi, ta vậy thẹn với các ngươi. Nếu như các ngươi còn nguyện ý lưu tại nơi này tiếp tục chinh chiến mùa giải mới, như vậy ta nhất định sẽ rất cao hứng. Xin nhờ rồi, Galat đặc biệt, Aubameyang, các ngươi là ta ở Arsenal cuối cùng một năm dẫn vào cầu thủ. Các ngươi rất ưu tú, ta rất thưởng thức các ngươi. Bất quá thật đáng tiếc, chúng ta không có càng nhiều thời gian ở cùng một chỗ. Hy vọng các ngươi tương lai có thể trợ giúp Arsenal tiếp tục vào bóng. Xin nhờ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ